Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn thính giả, các bạn đang đến với kênh truyện ngôn tình Havala và Zole là người đồng hành cùng với các bạn thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Các bạn thân mến, thời gian qua thì không biết tâm trạng của các bạn như thế nào, hãy chia sẻ với Zole những câu chuyện hàng ngày về cuộc sống của các bạn, cũng như những câu chuyện tình yêu hay là những tình yêu mà bạn mong muốn như thế nào nhé. Lê sẽ thông qua đó lựa chọn những câu chuyện để gửi tới các bạn thính giả. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ có những giờ phút thật là vui vẻ bên nhau được không nào? Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện có tựa đề đó là Giả trai gả được thiếu gia. Câu chuyện sẽ có nội dung như thế nào? Mời các bạn hãy đón nghe ngay bây giờ nhé! Cũng đã lâu rồi, kể từ lần đầu cô gặp Phong Điềm. Cuộc sống của cô thay đổi khá nhiều. Cô gái lanh chanh ngày nào giờ đã trở thành cô thiếu nữ xinh đẹp. Trong thế giới của cô, không có quá nhiều bạn, cô không giao du nhiều với bên ngoài. Ngày nào cũng như ngày nào, cô sáng đi học, chiều làm thêm đến tối mới về nhà. Trước đây, cô sống vốn nhàn nhã hơn bây giờ nhiều, chỉ là một tai họa ập đến năm đó. Năm ấy, ba cô bị tai nạn trong một chuyến công tác. Sau khi đưa vào viện cấp cứu, vị bác sĩ nói ba phải sống thực vật hết quãng đời còn lại. Buổi chiều hôm ấy, trời đổ mưa rất to, bầu trời xám xịt, không khác tâm trạng cô là bao. Các kiểu nào mới hợp đây? Đôi tay thon dài cầm cuốn tạp chí lật lật từng trang, đôi mắt màu cà phê lướt nhìn mấy mẫu tóc đàn ông mà ngán ngẩm. Rào, rào, mưa, đến mau quá. Vào cuối hè, mưa mỗi lúc một to hơn, mọi người đều chạy tán loạn. Cô vừa chạy vừa cảm nhận từng giọt mưa thấm vào da thịt, mát lạnh. Trong lòng cô lại dâng lên một niềm vui khó tả. Cô chìm đắm trong mớ suy nghĩ, đôi chân vẫn chậm chậm bước trên con đường không bóng người. Đứng trước lòng đường, cô giật mình thon thót, bàn tay run run vẫn ôm chặt lấy con mèo. Cô đứng hình, nhìn chiếc ô tô đang lao về phía mình và không có ý định phanh lại. A! À! Sau tiếng thét dài vô vọng, chiếc ô tô lao vút đi, để lại là sự im lặng không thể im lặng hơn. Thở dốc, mắt cô trợn trừng nhìn chiếc xe đã đi khuất, thoát chết trong gang tấc. Không gian tĩnh mịch, chỉ còn tiếng mưa rào vỗ vào lòng đường, nước mưa dội thẳng vào mặt, lăn dài trên hai gò má. Mắt cô cay xè, khó khăn nhìn qua cánh tay đang nắm lấy tay cô, rồi lại nhìn lên khuôn mặt của người con trai kia. Cậu ta đã cứu nó. Cảm ơn, thều thào cất tiếng. Cô ổn định lại hơi thở, hai tay ôm ngực ngồi bệt xuống ven đường, gương mặt xinh đẹp cúi xuống, mặc cho nước mưa chảy từ gò má đến cằm rơi rớt vào nền đất rất khó chịu. Bỗng cảm thấy không còn nước táp vào mặt, cô lại ngước lên, phát hiện da của bạn kia giang chiếc rủ trong suốt da che cho cả cô. Mắt cô rơm rớm, cảm kích vô cùng. Còn chưa kịp nói lời nào thì anh chàng làm một hành động khiến cô đứng hình. Chàng trai tốt bụng kia khẽ khom người xuống, giang hai tay ra và bế mất con mèo trong lòng cô, rồi quay đi. Lúc bỏ đi, chỉ nhàn nhạt buông mấy chữ: mèo của tôi. What the fuck? Cô đừng một vố tưởng mở, cứ nghĩ cậu ta quý xuống là muốn bế cô lên, ai ngờ lại lấy con mèo rồi bỏ đi. Cơn mưa xối xả kia được thể tiếp tục phả mạnh vào mặt cô. Nước mưa thì lạnh, mà mặt cô lại nóng gian. Quê quá, cơ mà thẹn thẹn chẳng biết nói gì. Cô vẫn ngồi bệt ở đường, đầu quay qua dáng người đang bước đi. Mèo đấy, tôi nhặt lấy được. Chỉ dựa vào lời nói suông của cậu thì cậu nghĩ tôi tin sao? Tôi đâu cần cậu tin. Người con trai đứng lại, không quay đầu lại nhìn cô, cất giọng. Cô cứng họng. Đây đúng là không phải là mèo của cô, nên cô không có quyền xen vào. Hạ thấp giọng xuống, ý tứ có chút nhượng bộ. Nếu thật là mèo của cậu, cậu cứ mang về đi. Nhưng đừng có mà thả rông như vậy, chết gió nào không hay. Cảm ơn cô đã nhắc tôi. Đến đây, cô khó khăn đứng dậy, nhìn lại bộ dạng lếch thếch của mình, rồi mệt nhọc bước về hướng ngược lại của bạn kia. Cổ chân phải của cô bị trật tê dại vì cơn mưa lạnh phả vào từng đợt. Chân cô không còn cảm giác gì cả. Cô cũng do thế mà mới đi được mấy bước, đã nhanh chóng ngã xuống. Lại một lần nữa, cảm giác bất lực khi xưa trào dâng trong lòng. Ngồi lặng dưới lề đường không một bóng người qua lại, bụi đầm xinh đẹp tèm lem bùn đất, đôi chân đau buốt khó chịu. Và cô đã không khóc. Cầm đi. Hả? Ngơ ngác nhìn người con trai kia, bàn tay vô thức cầm lấy chiếc dù to trong suốt mà cậu đưa. Anh chàng nhẹ nhàng đã con mèo lại vào trong lòng cô. Sau đó, bế thốc cô lên, đi thẳng. Đến kia ngồi. Cô ừ nhẹ một tiếng, đôi mắt thoáng nhìn gương mặt phía trên. Wow, wow, nam thần, lão công tuyệt sắc. Vừa lướt nhẹ qua khuôn mặt kia, tiếng lòng cô lập tức gào thét không thôi. Máu hủ nữ cũng trỗi dậy mãnh liệt. Nhận thấy có điều gì đó bất thường, ớn lạnh sống lưng. Cậu bạn kia cũng cúi đầu nhìn xuống. Hai mắt chạm nhau, mắt đối mắt. Cả hai người cùng cảm thấy người đối diện rất quen thuộc. Người thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc dài dính vào khuôn mặt nhỏ ướt nước. Đôi mắt nâu cà phê, lấp dưới hàng mi dài cong vút, đang nằm gọn trong tay chàng trai anh Tuấn khôi ngô. Gương mặt góc cạnh, ngũ quan tinh tú, mái tóc đen bồng bềnh với đôi đồng tử cùng màu như hố đen vũ trụ. Hai người nhìn nhau chân chân, không khí cũng vì thế mà trở nên ngột ngạt. Chăm chú vào khuôn mặt như đã gặp từ lâu kia, mà anh chàng không để ý đến chiếc vòng bạc đang đeo trên cổ người con gái cũng rất quen thuộc. À, ở đây đẹp quá à? Cô cựng gạo mở lời, đôi mắt to tròn đảo đảo nhìn cảnh vật. Hai người đang ngồi trong mái hiên lợp bằng lá cọ trên một cái hồ rộng lớn. Tay chân thửa thãi lúng túng đưa lên, hứng từng giọt mưa rơi xuống, căng thẳng không nhìn người con trai kia. Cậu tên gì? Anh chàng ngồi trên chiếc ghế gỗ, lưng tựa vào thành lan can, đôi mắt đen khép hờ, lông mày nhíu lại như đang suy tư điều gì đó. Nhiên, tên tôi là Nhiên. Cô cười tươi, lộ ra má lúm đồng tiền duyên dáng mềm phải, quay sang nhìn về phía con người kia. Nhiên. Phải. Nhiên. Nhiên. Nhiên. Cái tên này cứ vang vọng trong đầu cậu không thôi. Một cái tên rất quen thuộc, nhưng cậu lại chẳng thể nhớ rõ là của ai. Tất cả là do một tai nạn không may năm cậu 12 tuổi, đang đầu lớp 7 thì phải. Khi ấy, cậu bị ngã từ lầu 2 xuống và bị chấn thương ở đầu. Có vẻ như không để lại di chứng gì. Nhưng có một ký ức, cậu cảm thấy rất mờ nhòe. Bác sĩ nói rằng triệu chứng này không quá nghiêm trọng, cậu sẽ nhớ lại nhanh thôi. Nhưng đến giờ thì cậu vẫn thấy mông lung lắm. Cậu còn nhớ rất rõ rằng có giúp một cô bé bằng tuổi mình nhờ những câu chuyện hai người nói, nhưng không sao nhớ được tên và khuôn mặt của cô bạn đó. Lần này, cậu đi đến thành phố Zodiac là để tìm lại cô gái ấy. Nhưng sau 10 năm, có quá nhiều thứ thay đổi. Ngôi nhà vàng chanh với giàn hoa giấy thơ mộng trước cổng, cậu chẳng thể tìm được nữa. Cậu tự nhận thấy mình thật thừa hơi khi đến tận đây chỉ để gặp mặt một cô bạn vô tình quen khi xưa. Để làm gì nhỉ? Nếu cô không quan trọng với cậu. Còn cậu tên gì? Tiếng nói trong trẻo lôi cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Quay đầu nhìn ra hướng xa xăm, khuôn miệng hờ hững đáp. Điềm. Điềm. Gọi tôi là Vũ Điềm. À nhẹ lên một tiếng, gật gật đầu tỏ ý hiểu, rồi cô lại quay đi. Không ai nói vài câu nào, không gian lại trở nên ngượng nghịu vô cùng. Tay chân thừa thãi, cô hết đứng lên lại ngồi xuống, phu phơ đưa tay ra hứng mấy giọt mưa, lại cảm thấy lòng bàn tay buốt giá lạ thường. Rụt tay vào, cô nhận ra trong tay cô là một viên đá nhỏ. Ngay sau một loạt âm thanh vang lên, lộp bộp vào mái hiên, lên nền đất và dưới mặt nước. Cơn mưa còn dữ dằn hơn trước. Từng viên đập mạnh vào mặt hồ, nước bắn lên mấy hạt, rồi lại hạ cánh, trở về hòa vào bể nước rộng. Làm cơn mưa đá. Đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy tận mắt, tuyệt hơn cả chữ tuyệt. Cô nhảy cẫng lên trong vui sướng, như một đứa trẻ mà tập tễnh chạy lại thả vào bàn tay người con trai kia viên đá nhỏ. Động tác vô cùng tự nhiên. Anh chàng ngồi nhìn viên đá, rồi đôi đồng tử lại liếc nhìn người phía trước để khó hiểu. Đá đấy, trời đang có mưa đá. Tôi biết, thì sao? Vũ Điểm, cậu ta không mấy hứng thú, nhàn nhạt đáp lại. Thành công làm ai kia tụt hết cả cảm xúc. Mặt cô dị dài như cái bỉ, bĩu môi, ánh mắt vẫn không rời viên đá. Giật mình nhìn viên đá đang chảy ra, cô vội nắm lấy tay người kia, nâng lên bằng cả hai tay, đặt lên trán, mắt khép hờ và cầu nguyện. Đây là viên đá đầu tiên cô bắt được từ trên trời rơi xuống. Cứ coi như đây là một món quà thiên nhiên ban tặng vậy. Cậu bạn trên ghế, dương đôi mắt đen lên, chân chân nhìn hành động kỳ quặc kia. Cảm thấy viên đá lạnh trong lòng bàn tay đang dần tan chảy. Bên ngoài bàn tay lại được một hơi ấm bao phủ thì có chút bối rối. Khuôn miệng khó khăn, mấp máy được mấy lời. Cậu làm gì vậy? Cô nghe vậy thì giật bắn mình, chân lùi lại mấy bước. tay lại vô thức giơ lên như bị chĩa súng vào người, mắt mở to nhìn người phía trước, căng thẳng đến nín thở. Đôi đồng tử đen như hố sâu vũ trụ vẫn không rời người cô một giây. Mọi hành động của cô đều nhanh chóng được thu hết vào tầm mắt. Hai bên nhìn nhau một hồi không thôi. Không gian xung quanh hai người tuyệt nhiên im ắng, không một tiếng động. Tai họ giờ không nghe thấy được gì nữa rồi. Hai người đứng hình, đến một cái chớp mắt cũng không có. Tiếng cười giòn tan, xé nát không gian riêng của đôi trẻ. Nguồn gốc cũng không đâu xa xôi, mà chính là từ khuôn miệng mỏng manh, anh đào của chàng nam thần đang an tọa trên ghế. Mới đầu thì, cậu chỉ cảm thấy ngộ ngộ trước hành động kỳ quái kia. Sao lại không nhịn được, khóe môi cứ cong lên. Cuối cùng cái miệng này không yên phận, lại ngoác dài đến tận mang tai. Chân mày cô thì cứ giật giật, môi cũng giật giật, nhanh chóng chỉnh lại tư thế, nhìn người con trai vô duyên trước mặt. Sao hôm nay, chắc cô phải về nhà đập đầu vào gối tự tử vì muối mặt mất. Tay nắm chặt thành quyền, cô chỉ hận không thể chạy đến. Một trường đấm bay vào mồm tên kia. Mưa đã ngớt dần, và mặt cô thì chẳng thể bớt đỏ, lặng lặng ngồi im một chỗ, nhìn trời nhìn đất, nhìn mây nhìn gió, mà không thể nhìn tên bên cạnh. Trời quang mây tạnh, không gian như vừa được gột rửa. Bầu trời hửng sáng, mặt hồ trong trong, phẳng lặng. Cảnh liễu yếu ớt ven hồ vẫn còn đọng lại và hạt mưa long lanh như sương sớm. Đúng là cảnh đẹp, động lòng người. Trong mái hiên bằng cọ, bên hồ, còn một cặp nam nữ thành tú. Chàng trai thì đẹp như tranh vẽ, khuôn mặt hoàn mỹ khó tả, thân hình không quá gồ ghề, nhưng cũng mê hoặc khó cưỡng, cả người toát ra khí chất phi phàm cao quý, chỉ có thể ngắm chứ không thể đụng vào. Thiếu nữ không phải sắc quốc thiên hương, mặn mà sắc sảo, nhưng cũng là mang một vẻ đẹp thuần khiết khó tìm. Công bằng mà nói, nhan sắc này còn hơn vạn cô gái nóng bỏng, xinh đẹp quyến rũ kia. Hai người họ lại càng tô điểm thêm cho bức tranh này. Cảnh thơ đã động lòng người, giờ lại làm người ta càng nhìn càng đắm. Đẹp, nhưng mà yên tĩnh quá trời. Cô vừa ngắm cảnh, vừa lẩm bẩm mấy câu. Trời tạnh mưa rồi, tạnh mưa, tạnh mưa, tạnh mưa. À, tạnh mưa rồi. Cô hốt hoảng nhớ ra mình còn việc phải làm để chuẩn bị cho ngày mai nhập học, vội đặt con mèo đang nằm trên túi đổ xuống, rồi xách cả đống hàng bị ướt nhẹp lên, tay nhặt lên đôi giày đã tháo từ nãy, quay lại nói lời tạm biệt rồi chạy vụt mất. Tạm biệt, tôi có việc rồi, đi trước nha. Vừa mới quay lưng đi được một bước thì... Á! Giờ cô mới nhớ ra, chân cô bị chật khớp, nhăn nhó ôm chân, bên tai còn nghe tiếng thở dài ngao ngán của ai đó, thì cô lại càng nhăn mày hơn. Lại thêm một lần muối mặt rồi. Cậu làm gì vậy? Vũ Điềm bế cô đặt lên ghế, đưa bàn tay thon dài nhẹ nhàng xem xét cổ chân phải của cô, chẳng buồn mở miệng trả lời. Sau một hồi cảm thấy có cơn đau dữ dội chuyển lên từ chân phải, cô không thương tiếc mà vung chân đạp vào mặt người phía trước. Có điều đạp chỉ là ý định của cô, thích thì cứ vung chân, nhưng có vào mặt được hay không lại là chuyện khác. Khi cô mới có ý định giơ chân lên thì anh chàng kia đã tóm chặt cô rồi. Thử hỏi đạp kiểu gì đây? Đôi mày cau lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận. Tôi giúp cậu, cậu còn chưa cảm ơn, hành động này là sao đây? Vũ Điểm ngước mắt lên, dương đôi mắt đen nguy hiểm về phía cô, cao giọng hỏi. Bây giờ cô mới để ý, đúng là chân hết đau thật, nét mặt giãn ra, dần dần vành tay tự nhiên hồng lên, rồi lan sang cả mặt. Cô xấu hổ đến mức chỉ muốn nhảy luôn xuống hồ này tự tử cho rồi. Cô nếu là lúc nhỏ, sẽ gân cổ lên cãi để chữa thẹn, nhưng giờ mà giờ cái tính trẻ con ương ngạnh thì dân tình có mà cười cho thối mũi. Cảm ơn nha, tôi giận vô cớ, thật ngại quá. Thôi tạm biệt cậu, cậu bạn tốt bụng. Chứng kiến con sư tử trở thành con mèo nhỏ ngoan ngoãn, Vũ Điềm không khỏi buồn cười. Cậu khẽ tiến lại phía sau để cô thử bước đi, quả đúng là không còn đau nữa. Nhanh chóng cô nói lời chào tạm biệt rồi chạy vụt đi. Trong phút chốc, cậu có để ý đến chiếc vòng cô gái đang đeo, tuy không rõ mặt dây là gì, nhưng đôi cánh ẩn hiện trên chiếc đầm trắng kia thì quả là quen thuộc. Đôi mắt đen hơi nheo lại, nhìn bóng người vụt chạy rồi khuất dần, bộ đầm trắng lấm lem, ướt sũng, cái chân bị thương, rồi lại hành động vung chân. Có phải là trùng hợp hay không? Quần áo đã chuẩn bị xong rồi. Đồ dùng cũng mang theo đầy đủ, sách vở cũng đã mua rồi. Ok, đi thôi. Cô sắp xếp gọn gàng mọi thứ vào sáng sớm, tất cả đã xong xuôi, tóm gọn trong một chiếc ba lô, ngắm mình trong gương với bộ đồng phục mới được gửi đến chiều hôm qua. Đây là phòng của em. Vâng, em ở chung với một bạn nữa. Dạ. Cô đi vào phòng, cất đồ gọn gàng, lại đi loanh quanh một vòng theo lời cô nói. Mải miết tìm đường thì cô nghe thấy một đám đông hò hét rất to vọng ra từ trong nhà thể chất. Đôi chân vô thức mò mẫm đi vào để hóng. Vừa mới bước chân vào thì đập vào mắt là hai đội đang chơi bóng rổ, chẳng có gì đặc biệt. Với một đứa lùn như cô thì môn thể dục này là một cực hình, mất đi thì chẳng sao, chứ thêm vào lại làm khổ những học sinh có thói quen hay vinh mặt lên nói chuyện như cô. Thở dài ngao ngán tính quay đi, thì khoan, ai kia? Hóa đá trốn đông người náo nhiệt, đôi mắt cô vẫn chân chân nhìn theo dáng người quen thuộc. Bóng hình ấy quả thật rất mê người, thân thể rắn chắc nhưng cũng không quá gồ ghề, lại thêm khuôn mặt điển trai vô cùng. Ngũ quan thanh tú ẩn hiện dưới mái tóc đen ướt nước, mồ hôi chảy từ trán xuống cằm lại càng làm anh chàng thêm quyến rũ. Nếu ngôi trường này cho các nữ sinh được theo, chắc chắn cậu bạn ấy sẽ được mệnh danh là nam thần bước ra từ tiểu thuyết. Nhưng nhan sắc của cậu bạn đó không phải là cái đáng chú ý. Cậu ta... Cô vẫn nhìn chằm chằm với thân ảnh đang lượn lách đánh võng và liên tục ghi điểm kia mà miệng há to như quả trứng, khóe mắt giật giật, vài vệt đen còn xuất hiện ngay sau óc. Cậu ta là Vũ Điểm đấy ư? Hóa ra anh bạn này theo học ở đây. Chết tiệt. Mong là sau này không đụng mặt cậu ta. Ê! Keng! Bụp! Cô đang định ngồi xuống một cái bàn ở phòng ăn thì tự nhiên một bóng người vô tình mà như cố ý va vào vai cô, làm đống đồ ăn không cánh mà bay. Ngước lên thì là một đám nam sinh năm nhất, cái mặt nhè nhởn cười thế hãm. Học sinh mới à? Học bổng ha? Làm quen chút chứ nhỉ? Một thằng đàn anh năm nhất, có vẻ là đại ca, ngồi xuống ghế, tư thế rất oai mở lời, điệu bộ có chút khinh người. Anh chàng chắc mới vừa được truyền thụ những kinh nghiệm vô cùng quý báu từ các đàn anh đi trước và giờ là tự thân xuất trận, cốt là để làm nên chiến công vang dội khi danh sử sách. Người anh em, sao không nói gì thế? Này, mày đang thách thức sự kiên nhẫn của tao đó. Hay lắm, ta cần nói chuyện rồi đấy, đi theo tao. Đại ca năm nhất bắt đầu mất kiên nhẫn với chiêu giả câm giả điếc này của cô, hùng hồ đứng dậy, đôi mắt vẫn dõi theo chàng học sinh học bổng kia, miệng thúc giục còn đầy thách thức. Sao? Không dám. Cô thở dài, nhìn đống đồ ăn đầy vẻ tiếc rẻ, lại giáo giác đi nhìn quanh. Không một bóng người, cái trường này cũng thật kỳ lạ. Đầu năm, học sinh thường có thói quen tụ tập ở nhà thể chất xem thể thao, nhất là bóng rổ, nên cái căng tin giờ vắng hưu vắng quạnh là vậy. Chẳng biết lấy dũng khí đâu ra mà cô rất tự tin đi theo bọn chúng. Khuôn viên sau trường. Mày làm gì lâu thế? Thằng cầm đầu giật túi đồ từ tay tên nam sinh vừa chạy tới, vẻ mặt tức giận vô cùng. Mấy tên này đưa cô đến đây cũng thật khôn khéo nha. Đây là nơi ít người qua lại, một lựa chọn lý tưởng cho những người đàn ông cần nói chuyện. Trên tay chúng cầm những túi bột, một xô nước, còn có gậy các kiểu. Hãi, có chút hãi hùng. Đôi chân bất giác run lên, tâm trạng thả như lúc nãy chẳng còn giữ được bao lâu. Mấy tên này định tra tấn người hay sao? Quá tay sẽ chết đó. Sao, sợ rồi hả? Nhìn cái bản mặt nhằm nhở đáng khinh kia thì cô lại không chịu nổi, máu cứ dồn lên não. Sợ thì có sợ, nhưng cơn giận này vẫn không thể nguôi được. Nếu cô phải nịnh bợ tên này để thoát thân thì có chết cũng không làm. Nghĩ, phải nghĩ cách. À, nghĩ ra rồi. Chắc máu dồn lên não nhiều quá, không những không bị tắc nghẽn mà còn là thông thoáng bất thường. Cười nham hiểm một cái, nhân lúc tên cầm đầu đang bận bóc túi bột mì, những tên kia cũng không để ý, cô nhanh chân đạp ngay vào. Hài, chán thật đấy. Cô nằm vật ra giường, lăn đi lăn lại mấy vòng, miệng không ngừng than vãn. Hôm nay nếu là học sinh mới đến chỉ để nhận trường, còn nếu là học sinh năm 2 trở lên đến trường cũng chỉ để chuẩn bị dọn đồ về ký túc xá mà thôi. Chán thật, mới nhập học mà đã xảy ra nhiều chuyện tồi tệ như thế rồi. Đầu tiên là thông báo cô ở chung với một bạn khác, sau là bị đi lạc, gặp cậu bạn Vũ Điềm, tệ hơn lại gây khổ với một đám nam sinh còn phải kéo nhau lên phòng hiệu trưởng. Ôi trời, thật mệt mỏi, cô cần phải ngủ tí đã. Cạch, tiếng mở cửa vang lên, tốt bụng kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ mông lung. Ngay sau đó là một thân hình cao giáo bước vào. Sau một giây suy nghĩ, người cô như bị điện giật, lập tức bật tung khỏi giường. thật lòng muốn biết bạn cùng phòng là ai. Cảm giác lo lắng xen lẫn chút thích thú quan tâm, cô hồi hộp dương đôi mắt nâu nhìn về phía dáng người kia. À, cậu ta có thân hình thật quyến rũ, còn khuôn mặt, à, đẹp quá trời. Đẹp, ừ đẹp thật. Cái gì? Vũ Điềm, Cù Lạc Giòn Tan, đậu hũ, đậu phụ, đậu Hà Lan, đậu đỏ, đậu đen, đậu xanh, đậu trắng, đậu mốc. Ôi đậu má cái cuộc đời. Cô đứng được ra, ánh mắt chân chân nhìn con người đang đi vào. Cậu ta mặc trên mình chiếc áo phông đen, quần thể dục, chiếc khăn trắng còn quàng ra sau cổ thấm mồ hôi. Mọi góc cạnh đều đẹp đến chết người. Cô thận trọng nhìn về phía chàng trai đó, vẻ mặt đau khổ không thể đau khổ hơn. Xin chào, tôi tên Triệu Thiên, vừa mới vào trường, mong được giúp đỡ. Cậu có phải là bạn cùng phòng với tôi không? Ờ, chắc vậy. Lại nữa, giọng nói nhàn nhạt vang lên, cặp đồng tử đen liếc qua người bên cạnh. Dừng lại một chút, trên khuôn mặt thanh thú kia, đôi mày cậu khẽ nhíu vào, sau lại giãn ra. Quan sát từng cử động nhỏ của cơ mặt cậu ta mà mồ hôi cô cứ thế vã ra như tắm. Anh chàng không nói gì, bỏ lại chiếc khăn xuống ghế, đi thẳng vào phòng tắm. May quá, cậu ta hình như không có nhận ra cô. Ôi thần linh ơi, đúng là hiếp dâm tinh thần người ta mà. Một lúc sau, Vũ Điềm bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ có mỗi chiếc khăn che đi phần thân dưới, để lộ thân hình đẹp vô đối của mình. Mắt cô như định cư trên dáng người cao ráo kia, máu trào lên mặt, nhưng cũng may không trào ra mũi. Anh chàng nào đấy có vẻ lại không để ý lắm, bước tới ngồi vào chiếc ghế gần bàn học. Cậu có chị em gì không? Hả? Cô trợn tròn mắt, cả thân hình cô tự nhiên giật nảy một cái. Khó khăn quay qua nhìn cậu bạn cùng phòng, cậu ta cũng đang quay qua, nhìn cô bằng vẻ mặt hết sức bình thản. À, có một em gái bằng tuổi, sinh đôi ấy mà. Ừ. Anh chàng gật gù, một chốc lại nhìn về phía người bạn nam giống nữ kia, có chút khó hiểu. Dù là sinh đôi, nhưng một nam một nữ mà. Khuôn mặt này có phải quá giống không? Hay em gái mà cậu ta nhắc đến không phải là cô gái mình gặp hôm qua? Vũ Điềm cứ mông lung suy nghĩ một hồi, lại để ý thấy người đối diện đang ngồi trên giường mình. Cậu lên giường trên. Vẫn là giọng nói nhàn nhạt, cậu ta nói mà cứ như ra lệnh, chảnh gớm cơ. Cơ mà, đẹp, chẳng hiểu sao cô vẫn làm theo. Mà cũng tốt, như vậy cậu ta làm sao biết được cô đang làm gì? Nghĩ vậy, cô lẽo đẽo trèo lên phía trên của chiếc giường tầng. Đen thay, mới đi nửa đường, cậu bạn nguy hiểm kia lại làm cô tí nữa giật mình té ngửa. Em cậu tên gì? Tên Nhiên, Triệu Nhiên. Nhiên, lại một cô gái tên Nhiên, là Triệu Nhiên. Còn cô gái hôm qua có họ là gì? Mà tên Nhiên có vẻ phổ biến quá nhỉ, nghe cũng rất quen. Này cậu bạn tốt bụng, tên tớ là... Bỗng một giọng nói vang lên trong đầu cậu. Tên gì? Cô bé ấy nói cô tên gì? Nhiên, có phải cái tên này không? Có phải cô gái hôm qua là con bé ngỗ nghịch cậu gặp trước đây không? Ba tớ đi công tác nên tớ ở nhà một mình. Cô bé ấy không có anh chị. Sao vậy? Nhận thấy thái độ bất thường của cậu bạn, cô có chút bất an. Không phải là cậu ta phát hiện ra cái gì chứ? Anh chàng cũng ngước lên nhìn cô, dáng vẻ trở lại như thường. Cậu có ảnh của em cậu không? À, không, không có. Thế cô trông giống cậu không? Ừ, có, y đúc. À này, cậu tên Vũ Điềm hả? Ừ, là em tôi nói đó. Ha ha. Tôi cứ mong đó không phải là em cậu. Câu nói phát ra khá nhỏ, nhưng cô cũng nghe được loáng thoáng vài từ. Cứ từ cậu bạn này nói, tôi còn nghĩ là cậu. Mặt cô căng thẳng thấy rõ, cơ mặt vận động rất khó khăn. À, làm sao được chứ? Cô ấy đích thực ý là em tôi, tuy khác chứng nhưng lại giống nhau y chang, lạ quá ha. Vậy là hết hy vọng. Vũ Điềm cậu còn tưởng đó là bé gái cậu gặp lúc nhỏ, nhưng giờ cô gái tên Nhiên ấy lại là em gái của người ta mà, không phải là con một. Có chút hụt hẫng nhưng lại được che giấu cẩn thận, cậu khẽ nhích mép tạo thành một đường cong tuyệt mỹ. À, tôi có thấy cậu sau trường. Sau trường á? Đánh nhau. Xẹt xẹt, dầm dầm. Tay cô ù ù như sét đánh ngang bên cạnh, hóa đá tại chỗ. Lại thêm một lần nữa, cậu nam sinh này làm cô hãi hùng. Mỗi câu nói của anh chàng phát ra đều nhẹ như gió đầu thu, cớ sao lại có sức công phá màng nhĩ và tinh thần của cô lớn đến vậy? Vậy cậu tính làm gì? Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì? Cậu ta nhàn nhạt cất tiếng, khuôn miệng khẽ cong lên, đôi đồng tử đen như hố sâu vũ trụ còn đưa về phía cô. Đôi mắt này quả thật nguy hiểm, chúng có những ánh nhìn làm người ta muốn né tránh. Cô đưa đôi mắt nâu ráo rác nhìn quanh, như vô tình hay như cố ý, đều không hề lướt qua đôi mắt kia một lần. Nhưng dù thế nào, cũng phải đối mặt thôi. Cậu ta mà lên báo hiệu trưởng thì phải làm sao đây? Không được, tuyệt đối không được. Nghĩ đến đây, cô vươn người xuống dưới, hai tay trụ ở thành giường, dùng đôi mắt cuối con hướng về phía anh bạn cùng phòng, lại còn chớp chớp, vẻ rất tội nghiệp. Này cậu bạn tốt bụng, đừng báo với hiệu trưởng nha, tôi chỉ mới nhập học thôi mà. Không vội vàng cất tiếng, cậu từ từ đưa tay trái lên, giơ ra ba ngón. Ba? Phải, ba điều. Cậu phải thực hiện ba yêu cầu của tôi. Cái gì? Ba điều là quá nhiều, không thể được. Cô nói giọng quả quyết, ánh mắt nhìn thẳng vào bạn cùng phòng. Anh chàng nghe vậy thì nhướn mày cao ngạo, miệng hé mở, giọng nhẹ tựa gió đầu thu. Quyết định vẫn là ở cậu, bạn học sinh mới. Được, ba điều thì ba điều, nhưng... Tôi sẽ không làm gì quá đáng. Vậy thỏa thuận thành công? Như cậu nói. Cô dướn người xuống, đưa một tay ra phía vũ điểm, khóe môi cậu cong lên. Lại gần một bước, đưa tay bắt lấy cánh tay kia. Vậy điều kiện đầu tiên là gì? Cô thận trọng hỏi, cánh tay vẫn đang bắt lấy tay của người đối diện. Anh chàng kia cũng nghiêng đầu vẻ suy tư. Sau cậu nhàn nhạt đáp. Tôi chưa nghĩ ra. Ừ, từ từ nghĩ. Cô chép miệng, như vậy cũng tốt. Không nghĩ ra được gì càng tốt hơn. Vẫn là tư thế khỉ leo cây. Cô rụt tay lại, chuẩn bị dướn người ngồi dậy. Bỗng có một lực rất mạnh đập vào bả vai, có mức đột ngột làm cô xém tí nữa đã ôm đất mẹ. Nếu không nhanh dùng cả hai tay bấu vào thành giường. Đến lúc định thần lại thì hai mang tay cô hồng lên thấy rõ. À, làm cái gì vậy tên biến thái? Vũ Tiềm bắt tay với cô, hai cặp mắt nhìn nhau chằm chằm, cái đầu vô thức phân tích khuôn mặt người đối diện. Mặt cô hơi đỏ, từng đường nét đều rất thanh mảnh. Cô sở hữu cặp mắt nâu cà phê to tròn trong sáng khá tinh nghịch, lại thêm đôi môi mọng nước hồng hồng, khiến cậu nhìn sao cũng thấy giống nữ nhi. Mà cũng phải, cậu ta giống hệt cô em gái song sinh kia mà. Nhưng cũng không hẳn là do khuôn mặt. Cậu còn chưa kể quanh dáng người nhỏ nhắn ấy còn toàn một mùi hương nhẹ nhẹ, chỉ thoang thoảng như có như không, dễ chịu vô cùng. Kết hợp với cái chiều cao khiêm tốn cũng phần nào giúp cậu bạn này trẻ hóa tuổi tác. Quả thực, chỉ như một cậu nhóc chưa đến tuổi trưởng thành. Chắc thứ duy nhất để chứng minh cậu ta là con trai chỉ có cái giọng nam khàn khàn đặc trưng kia thôi. À không, còn yết hầu. Yết hầu? Vũ Điềm tò mò, người hơi khom lại, đầu cúi xuống nhìn vào phần cổ của ai kia. Cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy cổ áo của cô. Trước khi đến đây, cô đã cẩn thận đóng cả khuy đầu tiên của chiếc áo đồng phục. Cổ áo khá cao, vừa hay che được đến cổ. Cậu nhíu mày, nhìn chằm chằm vào phần cổ áo, đóng cả khuy đầu, cả vạt chỉnh tề, vẻ khó hiểu. Đầu vẫn đang thắc mắc tại sao thì dáng người kia đột nhiên dướn lên, làm cậu theo phản xạ tóm lấy hai bả vai cậu bạn ấn xuống. Vì anh chàng dưới người xuống đột ngột, hai mắt cô trợn ngược lên, ánh nhìn còn có chút hãi hùng. Cậu tính làm gì vậy? Cậu đóng cả khuy đầu tiên không thấy khó chịu ư? Cũng bình thường. Ừ, ra vậy. Đôi mày cậu khẽ giãn ra, nhưng tay thì vẫn cứ đặt trên vai cô, đôi mắt nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng kia. Giờ cậu mới để ý khuôn mặt này không chỉ là giống con gái, mà cô còn như là mèo con hay chó con nhỉ? Có vẻ như là cậu đã nghĩ ra yêu cầu thứ nhất rồi. Khẽ cười, chỉ là lướt qua nhưng lại rất nguy hiểm. Hai cánh tay từ từ rời bả vai cậu nhóc kia. Được giải thoát, cô vội đứng người, lập tức lại có hành động làm cô hóa đá. Vũ Điềm, cậu ta dám xoa đầu cô. Nói xem, cậu thích làm chó con hay mèo con? Gì, chó mèo gì ở đây hả? Bộ cô là thú cưng à? Bảo cô làm động vật bốn chân á hả? Không làm chó cũng không làm mèo. Nói chung là không làm động vật bốn chân. Cô quả quyết, ánh mắt kiên định nhìn về phía người con trai kia. Anh chàng thấy thái độ này thì cũng không muốn lấy điều kiện ra để ép người quá đáng, quyết định không xếp cậu nhóc này vào cùng hàng với động vật bốn chân. Nhưng... Vậy cậu vẫn sẽ là pet của tôi, nhưng là pet cấp cao. Pet cấp cao? Mặt cô méo sạch, khó hiểu nhìn cậu bạn cùng phòng đang cười rất tươi. Nụ cười ẩn ý thâm sâu, nguy hiểm khó lường, nhưng lại có ma lực khiến người ta không thể rời mắt. Chỉ tiếc trong hoàn cảnh này, cô lấy tâm trí đâu mà ngắm với cả nghía. Nghĩ người một hồi, vẫn không đoán ra được ý cậu ta muốn nói là gì. Pet cấp cao? Thú cưng mà cũng có cấp cao với cấp thấp sao? Nhưng mà làm cấp cao không phải tốt hơn sao? Ít nhất thì chó mèo cũng có những bốn chân, còn cô là có hai chân hai tay mà. Nghĩ đến đây cô gật gù. Được, vậy từ giờ tôi làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.